Chương 92, đạo của ta vì sao? Từ từ U Lan Điện quang hiện lên, bốn phía khí tức, biến đến giống như đại địa dày nặng, không khuất phục ở thiên địa lực lượng, tựa như muốn phá vỡ tất cả lồng giam, phá vỡ thiên địa. Sinh mà chết, chết mà sinh, sinh tử gắn bó, không diệt không phá. Khoanh chân ngồi Khương Ly quanh người, cuốn quanh lấy bốn đầu màu làm tinh thể quang mang, ở đây bên ngoài, cách xa hơn một chút địa phương, còn có vô số tinh thể vầng sáng vây quanh nàng mà lượn vòng không ngớt. Ngoại giới, đã qua 5 ngày. Côn Luân cảnh bên trong, chính là 5 năm. Thời gian 5 năm, Khương Ly chống cự mặt khác ý chí lực lượng dụ hoặc, chỉ là đem chính mình cảm ngộ qua bốn loại ý chí lực lượng, tìm kiếm đi ra, tiếp tục cảm ngộ, đem cảm ngộ đến càng sâu. Bây giờ, nàng đối cái này bốn loại ý chí lực cảm ngộ, so với chư vương luận đạo thời điểm, càng thêm khắc sâu. Thời gian 5 năm, để nàng tại cái này bốn loại ý chí bên trong, lại không càng sâu một tầng cảm ngộ. Lôi đình ý chí bất khuất, bất diệt ý chí, đại điệu ý chí, tại Khương Ly quanh người dần dần tàn đi. Nàng 5 năm qua lần thứ nhất mở to mắt. Lần đầu tiên, chính là nhìn về phía ở trước mặt mình ngủ yên lưu ly thú nhỏ. 5 năm, hắn cứ như vậy một mực ngủ, không ngừng khôi phục, có thể nghĩ, lúc trước hắn cưỡng ép tiến vào thành thục kỳ, lại triệu hồi ra đáng sợ như vậy hung vật mang cho hắn bao lớn thương tích. Khương Ly không đổi, không nóng nảy để hắn tỉnh lại, chỉ cần hắn có thế tốt, nàng liền có thể chờ hít một hơi thật sâu. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía bao vây với mình quanh người từng tầng màu lam vầng sáng. Những này vầng sáng bên trong, mỗi một đầu đều ẩn chứa khác biệt ý chí lực lượng. Sắt chi ý chí, thủy chi ý chí, chấn chi ý chí, liệt chi ý chí, sinh chi ý chí, tử chi ý chí, quang minh ý chí, hắc ám ý chí, yêu chi ý chí, kiếm chi ý chí, đao chi ý chí, hỏa chi ý chí. Tại những này ý chí bên trong, Khương Ly cảm nhận được nhiều đến đếm không hết ý chí. Thậm chí, so chư vương luận đạo bên trong tạo hóa lâm, còn có nhiều hơn, rất nhiều nàng chưa từng nghe nói qua ý chí, nơi này đều có. Thế nhưng là, nàng nhưng hoang mang. Đối mặt đủ số ý chí vần quanh, Khương Ly hoang mang. Nàng trong đại nao trống rỗng, ánh mắt đều xuất hiện vẻ mờ mịt. Lựa chọn nàng cái kia lựa chọn một loại gì ý mới chí tiến hành cảm ngộ hay là lựa chọn cái nào mấy loại tiến hành cảm ngộ tựa hồ mỗi một loại, đều đối nàng tràn ngập dụ hoặc. Thế nhưng là, Khương Ly trong nội tâm minh bạch, nàng là không thể nào đem nơi này tất cả ý chí lực lượng, đều tại có hạn thời gian bên trong toàn bộ cảm ngộ. Đạo của ta là cái gì đột nhiên, một cái Khương Ly chưa hề hỏi qua chính mình vấn đề, theo trong đầu của nàng nhảy ra ngoài. Vấn đề này, để Khương Ly sững sờ, biểu lộ xuất hiện kinh ngạc. Đạo của ta, Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút vấn đề này, tựa hồ không có đáp án. Sau khi trùng sinh, nàng muốn mạnh lên, chỉ là vì đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, thậm chí hy vọng có một ngày có thể trở lại chính mình ban đầu thế giới. Mà yêu lục giới về sau, nàng từ bỏ trở về, tại lục giới lần thứ nhất cùng nàng tử biệt về sau, nàng minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là, nhất định muốn đầy đủ mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ, mới có thể thay đổi vận mệnh. Thế nhưng là, hiện tại hỏi nàng, điểm cuối cùng là cái gì, nàng tu luyện điểm cuối cùng đến đâu, Khương Ly trả lời thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Ta chỉ là muốn cùng với lục giới, cùng hắn sóng vai mà đi, vinh thế làm bạn. Khương Ly nói ra trong lòng mình nguyện vọng lớn nhất. Nàng muốn cùng lục giới cùng một chỗ, không ngừng mạnh lên, sau đó tiến vào cái kia cái gọi là chủ thế giới nhìn xem, cùng cố nhân uống rượu sướng trò chuyện. Thế nhưng, phải mạnh lên, liền muốn có chính mình đối đạo nghĩa, đối ý chí lý giải. Ý chí là cái gì, Khương Ly hỏi chính mình? Ý chí cùng ý niệm tương thông, là một loại lực lượng tinh thần. Mà khác biệt ý chí, chính là đối với mỗi một loại khác biệt vật chất tinh thần lý giải. Liền giống với đại địa ý chí, đại địa bản chất. Tinh thần là cái gì dày nặng thiên địa sơ khai, phân chia thanh khí trọc khí nhị khí. Thanh khí nhẹ, thì tăng lên thành trời. Trọc khí nặng, thì chìm xuống thành đất. Vì lẽ đó, đại địa tinh thần, liền ở chỗ dày nặng hai chữ. Cảm ngộ trong đó ý chí, cũng liền nắm giữ đại địa chi đạo, có khả năng sử dụng ra đại địa chi đạo. Thế nhưng, không phải mỗi một loại ý chí lực lượng, đều sẽ cùng mỗi người sinh ra cộng minh. Nếu là không cách nào sinh ra cộng minh, liền tính cố gắng cả đời đi càng ngộ, QNZ không lĩnh ngộ được trong đó áo nghĩa, tinh thần bản chất. Vì lẽ đó, nhất định phải lựa chọn. Ta không biết, còn có những cái kia ý chí thích hợp ta. Khương Ly lẩm bẩm, giờ phút này suy nghĩ của nàng đã sớm dừng lại. Có lẽ, bởi vì bị quá nhiều ý chí lực lượng vây quanh, ngược lại để nàng mất đi cơ bản năng lực phán đoán. Đạo trung cực là cái gì đột nhiên, vấn đề này xuất hiện tại Khương Ly trong lòng. Nàng sững sờ, trừng mắt nhìn. Cái này không giống như là chính nàng hỏi vấn đề. Nàng từ trước đến nay ham hồng trần hưởng lạc, đối với tu luyện rất là lười biếng, để nàng đối với tinh không ngồi một mình, hiểu thấu đáo thiên địa trung cực áo nghĩa, nàng thà rằng bắt mấy cái trò chuyện bên trên lời nói người, đem rượu nôn hoan. Vì lẽ đó, vấn đề này vừa nhô ra, Khương Ly ánh mắt liền biến đến sắc bén. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ lại là cái kia dị hồn tại quấy phá dị hồn đang quấy rầy suy nghĩ của nàng thế nhưng là, nghĩ lại, tiểu di giới tử tùy tùng nói qua, vị kia dị hồn quân, bởi vì tiêu hao quá độ, đã ngủ say. Hẳn không phải là nàng. Khương Ly lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Nếu như không phải dị hồn quấy phá, cái kia nàng làm sao lại phát ra thâm ảo như vậy tự hỏi Khương Ly nhíu mày khổ tư, nàng nhưng lại không biết, một thế này, nàng kinh lịch đủ loại, khắc khổ tu luyện, lại thêm kiếp trước gặp, nàng đáy lòng cũng sớm đã chôn xuống một viên đạo hạt giống. Chỉ còn chờ có một ngày, cơ duyên đến, hạt giống tự nhiên cũng sẽ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đạo trung cực là cái gì lão nương không biết Khương Ly nhướng mày, cho ra đáp án của mình. Như thế ba khi đáp án, chắc hẳn cũng chỉ có nàng mới có thể trở về đáp được. Trên thực tế, chính là như thế. Nàng bây giờ, không biết cái gì là đạo trung cực. Có lẽ có một ngày, tu vi của nàng đến độ cao mới, nàng kinh lịch càng nhiều, nàng sẽ biết điểm này. Nhưng bây giờ, cũng không biết nha. Hiếm thấy đến một chuyến, cũng không thể cứ như vậy rời đi. Khương Ly từ bỏ đối đạo suy nghĩ, đem lực chú ý lại quay lại đến ý chí lực lượng phía trên. Quản hắn, dù sao đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Không quản là cái gì ý chí, chỉ cần có thể cùng ta sinh ra cậu mình, liền học xong Khương Ly cũng coi là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Tất nhiên không cách nào lựa chọn, cũng không cần lựa chọn. Thật tình không biết, nàng ý tưởng này, nhưng không bàn mà hợp đại đạo vô hình lý niệm. Nàng không thèm để ý chí bên trong chọn lựa, mà là giống như mở ra cửa chính, ai đến cũng không có cự tuyệt, nghĩ đến cứ tới. Ba nhờ làm Khương Ly bắt đầu cảm ngộ về sau, vô số ý chí lực lượng, đều điên cuồng hướng nàng đụng tới, tranh đoạt muốn đi vào cửa. Trong lúc nhất thời, Khương Ly trong đầu, tựa như muốn bị no bạo, để nàng phát ra một tiếng gào thống khổ. A Khương Ly kêu thảm, để canh giữ ở phía ngoài thanh âm nghe được. Thanh quang lóe lên, nàng đi tới Khương Ly trước mặt, nhìn thấy Khương Ly thống khổ mà vặn vẹo biểu lộ,